Conan đồng nhân, Boss Mafia là thanh mai trúc mã. Chương 19, lệnh truy sát từ thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy thật giỏi. Tớ thật hâm mộ cậu ấy à, Chihiro vẻ mặt hâm mộ nhìn Shinichi. Chậc chậc mấy tiếng, tuyệt nhiên không để ý sắc mặt của Kuro ngày càng kém. Thật sự là, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô nhanh chóng đưa tay lên ôm đầu. Tầm mắt mơ hồ đi. Kuro, Chan, tớ, Chihiro. Kuro biến sắc, nhanh tay đỡ lấy Chihiro. Khiếp sợ nhìn cô đột nhiên ngất xỉu. Hắn nhanh chóng ôm cô chạy lên xe. Chihiro, em làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Cô bé không sao. Chỉ là kinh sợ quá nhiều cho nên ngất xỉu thôi. Một lát nữa cô bé sẽ tỉnh lại. Tôi khuyên cậu nên làm cô ấy vui vẻ hơn. Tôi biết rồi. Đảo mắt qua sắc mặt xanh xao của Chihiro. Ánh mắt của hắn đáng sợ một cách kỳ lạ. Chihiro, tôi sẽ không tha cho những kẻ đã khiến em thành ra như thế này. Đại ca, thằng nhóc kia đi theo chúng ta nãy giờ. Vodka cẩn thận nói. Tay trong túi áo đã cầm sẵn một khẩu súng ngắn. Đôi mắt sắc bén của Jin hơi liếc về phía sau. Cười lạnh, cũng chẳng có gì. Đáng nói, còn chưa nói hết. Đột nhiên điện thoại hắn lại vang lên. Reng reng, Jin vội lấy điện thoại trong túi ra. Thấy số người gọi lập tức căng thẳng. Alo, boss, nhưng mà... Vâng, tôi hiểu được. Jin gập điện thoại, thở dài một hơi. Điệu bộ nghe qua có vẻ là mệt mỏi nhưng sắc mặt lại vô cùng hưng phấn. Được phép thử thuốc rồi. Đối tượng thí nghiệm, Kudo Shinichi. Thật đáng tiếc à, hắn vẫn thấy Kudo Shinichi chính là một nhân tài. Nếu phá hủy sẽ rất đáng tiếc. Nhưng mà đối với mệnh lệnh của boss hắn không dám không nghe. Lần này hắn không có lập trường để khuyên nhủ. Trước khi boss nổi điên vẫn nên thi hành nhiệm vụ đi thôi. Ra hiệu cho Vodka bắt người lại. Jin nhìn con hạc giấy dưới đất ngẩn ra. Đột nhiên nhắm nghiền mắt. Không ai biết hắn nghĩ gì. Chỉ là khi mở mắt ra lại hơi có chút ôn nhu. Cô ấy không biết thế nào rồi. Tít tít, mở điện thoại ra nhìn dòng tin nhắn mới gửi đến. Jin hơi nở nụ cười. Em ngủ trước đây. Anh nhớ về sớm, nhớ mua quà về cho em đó. Biết rồi. Đại ca, chúng ta mau đi thôi. Nếu không cảnh sát sẽ tới. Không nói gì quay người rời đi. Vodka cũng lập tức chạy theo. Khoảng chừng 10. Sau, ngay tại chỗ đó một cậu bé được phát hiện. Đây là, chuyện gì xảy ra? Cách chương.